Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2117, chương 2119, Tần Dương làm thơ. Ầm ầm, Anvis thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng, bị đại kim cương hung hăng hất ra, đập ở phía xa tiểu trên gò núi trực tiếp nứt toác, toái thạch phi tiên. Làm xong tất cả những thứ này, đại kim cương đánh sụt xịt cái mũi, tựa hồ có chút chẳng thèm ngó tới. Khụ khụ, bất quá rất nhanh, Anvis từ đất vụn đống bên trong đứng lên. Trên người hắn y phục cũng đã rách tung tóe, trên mặt càng là nhẹ sưng một mảnh, máu mũi chảy ngang, toàn bộ vậy không có phía trước anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Phác thân là Tây Phương thần giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nơi nào chịu qua loại này hành hung, vẫn là bị một đầu đại tinh tinh hành hung, tức khắc cảm thấy vô cùng nhục nhã. Anvis thân hình lóe lên, đi tới đại kim cương trước mặt, phẫn nộ chỉ vào đối phương, ngươi cái này ngu xuẩn hoa hạ động vật, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi tỉ kỳ đến, bành. Hắn hai chân lại bị quăng lên, bị đại kim cương trên mặt đất hung hăng đập lấy, sau đó ném tới nơi xa rừng cây bên trong, đụng gãy tốt mấy gốc cây mộc. Tần Dương lắc đầu, thở dài nói, cần gì chứ? Hắn nhìn qua Tử Yên trên gương mặt giấu bàn tay, đưa tay muốn đi chữa thương, lại bị đối phương giơ tay lên ngăn trở. Tử Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tại sao phải ngăn cản ta? Ta và ngươi có quan hệ sao? Ngươi thật cho rằng ta thích ngươi? Cho cười, chúng ta quen biết mới bao lâu? Tần Dương mỉm cười, ta không có như vậy tự luyến. Ngươi có thích ta hay không cũng không quan hệ. Nhưng ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa bên trong. Dù sao ngươi là vong yêu tỷ tỷ. Ha ha, Tử Yên giật nhẹ góc miệng, mang theo một vòng mỉa mai. Vong yêu tiện nhân kia cùng ta có một cái dám quan hệ. Ta hiện tại liền đem lời đặt xuống ở chỗ này. Cái kia cái nữ nhân ta khẳng định sẽ giết. Nếu như ngươi không muốn xem lấy nàng chết, tốt nhất hiện tại liền đem ta giết. Bằng không, có ngươi hối hận thời điểm. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Dương nheo mắt lại. Tử Yên giơ lên trắng như tuyết lanh lảnh cái cằm. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiển hiện một chút khiêu khích. Ta xác định, hai người liền như vậy nhìn nhau, lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Ta chịu đủ. Lúc này, nơi xa rừng cây bên trong xông ra Anvis thân ảnh, bầm tím khuôn mặt vặn vẹo một mảnh, vô cùng dữ tợn trừng mắt kim cương. Hôm nay, người cái này xúc sinh chắc chắn phải chết. Hống. Đại kim cương gào thét một tiếng, nâng lên bàn tay to lớn, liền muốn vỗ tới, thiên đường chi thuẫn, Anvis mặc niệm pháp quyết, cánh tay họa một đường vòng cung, tức khắc một mặt có vẽ thái dương thần ngân sắc thuẫn bài xuất hiện trong tay hắn. Cự trưởng đập vào trên tấm chắn, phát ra một trận ngột ngạt tiếng nổ lớn, một vòng ngân sắc gợn sóng mà ra. Xung quanh cây cối cùng nhau chặt đứt, đại kim cương đạp đạp lui về phía sau hai bước, mà Anvis bay ngược ra mấy chục trượng, mới đứng vững thân thể. Đáng chết xúc sinh, Anvis vẫy vẫy run lên cánh tay, nội tâm sợ hãi tại cái này đại kim cương kinh người lực lượng kinh khủng. Cắn răng, hắn bỗng nhiên giơ lên thuẫn bài, trong miệng ngâm sướng ra một đoạn cổ xưa lại thần bí ca dao. Theo ca dao vang lên, thuẫn bài phản bắn ra một đạo rực sáng bạch quang, xông về không trung, mà trên bầu trời, lập tức xuất hiện một phiến đại môn. Đại môn chậm rãi mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lưu lộ ra, mang theo một cỗ man hoang khí tức, chỉ thấy một cái vô cùng quái vật to lớn leo ra. Quái vật này nửa người trên là một người dáng dấp yêu diễm nữ nhân. Hạ bộ điểm lại là Spider-Man, chính là nhân thể chi chu. Ant-Man, Tử Yên khuôn mặt biến đổi, thần sắc hoảng sợ, hắn tại sao có thể có cái này? nặn cái quỷ gì? Tần Dương có chút mộng, Tử Yên bản không muốn phản ứng hắn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng giải thích nói. Ansman là thời kỳ viễn cổ một vị phổ thông vương hậu. Về sau bị rớt dẫn dụ, sinh bên dưới đại lực thần Heller Gris, bởi vì nàng tinh thông dệt vải, hướng Leona khiêu chiến dệt vải kỹ xảo. Kết quả bị thua phía sau tự sát, Leona phiền chán nàng không biết tự lượng sức mình. Thế là đem linh hồn nàng chuyển thế vì Chi Chu, trở thành Chi Chu yêu người. Ngươi đừng xem thường nàng, nàng tinh thần lực rất mạnh, sẽ gửi sinh ở não người bên trong, thôn phệ người ý chí. Như vậy điêu sao? Tần Dương nguyên bản đối với những cái này Tây Phương tiên thần rất chẳng thèm ngó tới. Bất quá hiện tại xem ra, đối phương vẫn có chút tài năng, không thể khinh thường. Hống, có lẽ là cảm ứng được Chi Chu yêu thân bên trên truyền đến khí tức nguy hiểm. Đại Kim Cương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gào giận dữ. Giết cái này xúc sinh. Anvis ra lệnh, suy, Chi Chu yêu xông về Đại Kim Cương. Đại Kim Cương đánh hai lần ngực, nắm chặt quả đấm to, liền muốn đánh tới, mà thân thể vừa động, cái kia đầu Chi Chu yêu bỗng nhiên phun ra mấy cái tơ nhện, quấn ở Đại Kim Cương trên thân, cái này tơ nhện giống như thoạt nhìn cứng rắn vô cùng. Đại Kim Cương giãy giụa hai lần, không có tránh thoát, mặc dù Aqua là yêu thú bên trong người nổi bật, nhưng thuộc về lực lượng hình, đối phó xảo trá Chi Chu yêu có thể có chút ăn thiệt thòi. Tử Yên nhẹ giọng nói ra, Tần Dương xuất ra Chu Tiên kiếm, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Ngươi đối thủ là ta. Lúc này, Anvis hướng về Tần Dương chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều rất nhẹ nhàng, phảng phất dẫm lên một loại kỳ diệu giai điệu, chợt xa chợt gần. Không có Đại Kim Cương, hắn rốt cục có thể đưa ra tay, giết Tần Dương, chỉ cần người nam nhân này nhất tử, hắn liền có thể thưởng thức được Ilenia cái kia mỹ diệu thân thể. Ngẫm lại đều rất hưng phấn, cẩn thận, hắn tu luyện là một loại gọi toa ông Ai Ca thuật pháp. Lợi dụng toa sĩ Bỉ Á thơ văn sáng tạo ra quỷ giết chết thuật. Khéo không hơi thở đánh giết đối phương, phối hợp tinh thần lực, rất khó đối phó, Tử Yên không nhịn được nhắc nhở. Tần Dương nhìn qua nàng, cho nên, ngươi không có ý định giúp ta. Ta tại sao phải giúp ngươi? Tử Yên cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải ta người thế nào. Ta ước gì ngươi nhanh lên chết đi. Nói xong, nàng thối lui đến cách đó không xa một khối nham thạch bên cạnh. Hai tay ôm ấp tại phía trước ngực, giống như muốn thưởng thức bọn họ đánh nhau, một điểm không có hỗ trợ ý tứ. Bất quá nàng giữa ngón tay lại lặng lẽ nắm bắt một thanh tử sắc ngân châm, đáy mắt mang theo một vẻ lo âu. Hiển nhiên đây là một cái chết muốn mặt mũi, quật cường nữ nhân đẹp, bất quá là làm không thể chuẩn ảo ảnh, như chói mắt quang thải rất nhanh liền sẽ tiêu hủy. Anvis chậm rãi mở miệng, nhẹ tụng một đoạn thơ ca. Chân hắn bên dưới lăng không sinh trưởng ra vô số kiểu diễm cánh hoa hồng, như hồ điệp nhanh nhẹn mà múa. Cùng lúc đó, cảnh vật chung quanh cũng trở nên mộng ảo một chút. Nếu như bỏ qua cái kia mặt mũi bầm dập khuôn mặt, phóng ở thế tục giới, ước đoán có thể dẫn tới một đống lớn hoa si. Hắn hàm tình mạch mạch nhìn qua Tử Yên, ôn nhu nói, Ilenia, xin cho ta biểu đạt đối với ngươi ái mộ ngữ điệu. Bài thơ này ca tặng cho ngươi, nha, bên cạnh tán gái vừa đánh khung, có chút ý tứ a, xem ra ta cũng phải lộ hai tay. Tần Dương cười nói, ngươi cũng sẽ đọc thơ. Tử Yên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải. Vừa vặn ta làm một bài thơ, nhân lúc hiện tại liền tặng cho ngươi. Tần Dương hướng về nàng nháy nháy mắt, Tử Yên khuôn mặt không tên đỏ lên, cười lạnh nói, được đi, ngươi chỉ sợ liền thơ đường 300 thủ đô không nhớ được mấy cái. Mặc dù ngoài miệng khinh thường, nhưng nàng trong lòng lại rất chờ mong, nhịp tim cũng hơi có chút gia tốc. Hắc hắc, nghe kỹ, Tần Dương ho khan một tiếng, trường kiếm trong tay múa lên, bắt đầu niệm nói, có một cái cô nương gọi Tử Yên, dung mạo rất mỹ lệ cũng rất ngốc, một không cẩn thận sờ nàng ngực. Đại đại đại đại, đại đại đại, Anvis chân bên dưới một cái lảo đảo, kém chút ngã đến trên mặt đất. Tử Yên, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.